Linh khí bức nhân, chương 257, nắm đấm của ai lợi hại hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ Đường Long quả thực bị Sở Ca dây dưa, càng ngày càng tâm phiền ý loạn, nhưng chiến thuật như vậy, đối với năng lượng chấn kinh tiêu hao, cũng càng lúc càng lớn. Mấy phút chém giết ngắn ngủi, vì cường hóa cơ bắp cùng xương cốt hình thành tấm chắn, cũng chữa trị tổn thương, Sở Ca đã tiêu hao mấy ngàn điểm. Chấn kinh điểm, tiếp tục như vậy không được a, chẳng mấy chốc sẽ lỗ vốn ban đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp, để đối thủ càng thêm chấn kinh một chút. Trong lòng Sở Ca lo lắng vạn phần, hắn quyết định một quyền đánh tới mặt của Đường Long, không phải để công kích mà chỉ để nhiễu loạn tiết tấu của đối thủ, sau đó kêu lên. Chẳng lẽ ngươi cũng không hiếu kỳ ta đến tột cùng là ai a? Đường Long sừng sốt một chút. Thân là một võ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng là kẻ liều mạng, hắn đương nhiên rất tò mò về thân phận của Sở Ca, nhưng lúc ngươi chết ta sống, ai còn quản được mấy cái này. Thật ra thì ta chỉ là một người vô danh, là trong lúc vô tình đi ngang qua, liều mình làm việc nghĩa. Sở Ca nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào, có ngoài ý muốn, khiếp sợ không? Đường Long quả thực cực kỳ chấn kinh, nhưng cũng không phải là chấn kinh vì thân phận của Sở Ca, mà là do tại thời điểm chiến đấu nguy hiểm, Sở Ca vậy mà nói ra mấy lời nói rác rưởi nhảm nhí như vậy. Đơn giản muốn chết, Sở Ca lời còn chưa dứt, Đường Long liền bay lên một cước. Nào có thể đoán được lần này Sở Ca lại xuất thủ nhanh như điện, không những đón đỡ được cú đá của hắn, còn thuận thế húc đầu mạnh một cái thật mạnh vào ngực của Đường Long. Đường Long kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ra ngoài. Không có cách, ai bảo hắn vừa rồi chấn kinh, vô luận nguyên nhân gì, mỗi một phần chấn kinh của hắn, đều có thể vì Sở Ca cống hiến một phần lực lượng nho nhỏ. Đây là Sở Ca lần thứ nhất chiếm thượng phong, cũng đã dẫn phát lượt chấn kinh tiếp theo của Đường Long, làm hắn rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Thế công của Sở Ca như gió, bão táp đột tiến, tạm thời áp chế Đường Long, thậm chí nhiều lần muốn dồn Đường Long vào chỗ hiểm. Một bên dây dưa, trong miệng còn không ngừng tăng lên lời nói rác rưởi. Thật sự ta chính là một người dân vô cùng bình thường, thực lực rất suy nhược. Ta mới vừa vặn thụ thương, mọi người đều biết ta nhưng thật ra là một thiên tài vẫn lạc, rất nhiều người đều gọi ta là phế vật. Ta là xuất thân từ điều khiển cùng sửa chữa máy công trình, chính là lái máy xúc. Thế nào, có phải hay không hoàn toàn không nghĩ tới, khiến ngươi lấy làm kinh hãi lại giật mình a? Đường Long quả thực rất giật mình. Hoàn toàn không có nghĩ đến cái tên điên đến ồn ào này tột cùng là từ đâu mà xuất hiện. Hắn rốt cục không giữ được bình tĩnh, cải biến chiến thuật. Ngạnh sinh sinh chịu đựng một cùi chỏ của Sở Ca, chấp nhận gãy ba cây xương sườn bị gãy, đổi về tiên cơ, sau đó hắn tung ra thế công liên tiếp như mưa rông gió bão, liên miên không ngừng, dòng dã nửa phút. Cho dù năng lực kháng đòn và khôi phục của Sở Ca mạnh hơn, đều cần thời gian thở dốc. Đối mặt Đường Long không tiếc tiêu hao thể năng và vết thương, đổi lấy điên cuồng công kích kín không kẽ hở, Sở Ca rốt cục chống đỡ không nổi, máu tươi phun mạnh, ngã xuống đất không dậy nổi, liền ngay cả đồng phục chiến đấu nano đều không thể ngăn cản. Trong hai mắt của Đường Long, sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, đang muốn hướng Sở Ca xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong rừng lại xuất hiện mấy chục ánh đèn, răng khắp nơi. Trên bầu trời cũng truyền đến tiếng cánh quạt, 7-8 cái máy bay trực thăng chở thêm tay súng bắn tỉa từ 4 phương 8 hướng bay tới. Đường Long biến sắc, lại không nhìn Sở Ca một chút, xoay người chạy. Đáng tiếc, bốn phía đã bị bao vây vô cùng chặt chẽ. Còn không có chạy được mấy bước, mưa đạn liền đem bắn gãy tất cả cành cây xung quanh hắn, dần dần thu nhỏ không gian chạy trốn. Hơn nữa cùng Sở Ca dây dưa lâu như vậy, thân thể vận động mạnh, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, dưới thiết bị hồng ngoại nhìn ban đêm dứa không khác gì ngọn đèn sáng loá. Tay súng bắn tỉa bắn cảnh cáo, viên đạn chính bắn trúng phía trước của hắn. Đường Long cắn răng, không chút nào để ý, tiếp tục chạy như điên. Sau lưng hắn, Sở Ca nhảy dựng lên như một con cá chép. Phốc, phun ra một ngụm máu đen, Sở Ca điềm nhiên như không có việc gì, ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Thật không hổ là cao thủ công phu chiến đấu cận thân tay không tấc sắt, còn đúng là mẹ nó lợi hại. Chỉ tiếc, đã thế kỷ 22, ai còn cùng ngươi tay không tấc sắt. Phanh phanh phanh, hiu hiu hiu, siêu siêu siêu, mưa đạn còn có lưới điện lượn lờ hồ quang điện từng tấc thu nhỏ không gian chạy trốn của Đường Long. Sở Ca tiếp nhận một khẩu súng gây mê từ trong tay một hội viên một sao của tổ chức X-Men, nheo mắt lại, nhắm chuẩn rừng cây. Giờ khắc này, ký ức trên trăm trận lính đánh thuê liều chết chém giết của Thượng tá, Ninh Liệt tất cả hiển hiện trong đầu Sở Ca, trong một chớp mắt thần súng phụ thể, hưu, viên đạn thuốc mê hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng vào chính giữa ngực Đường Long. Lượng thuốc gây mê đủ để hạ gục một con gấu lớn, dù Đường Long là tuyệt thế hung nhân có thân thể như thép như sắt, động tác cũng bị chậm lại. Lập tức 7-8 tấm lưới siêu hợp kim bao phủ xuống, đem hắn trói lại. Xì xì xì xì, tư, hồ quang điện màu xanh đậm và tím nhạt lượn lờ trên lưới theo lỗ chân lông cùng thất khiếu tiến vào trong cơ thể của Đường Long, đem hắn diệt tới kêu rên liên hồi, tóc đều đứng đấy. Tròn vẹn giật Đường Long một phút đồng hồ, quanh thân đều toát ra khói trắng, lúc này mới cường độ của hồ quang điện thấp xuống. Mấy tên đặc công được võ trang đầy đủ, người mặc áo giáp động lực cầm trong tay dùi cui làm từ sợi siêu carbon và loại thiết bị giống như khốn tiên táp từng bước tiến lại gần. Răng rác, cổ tay, mắt cá chân của Đường Long đều bị xích lại. Xì xì xì xì, loại xích này, mang theo lực hút cực mạnh, khiến Đường Long rốt cuộc không thể động đậy. Chỉ còn lại một đôi mắt đỏ rực bộc phát ra phẫn nộ cùng không cam lòng, hung hăng trừng mắt Sở Ca. Sở Ca tiến lên, ngồi xuống, cười hì hì nhìn Đường Long bị trói bởi lưới thép và xích điện từ, trói như một cái bánh chưng. Ta không có lừa ngươi, ta thật sự là người điều khiển máy xúc cũng vừa mới bị trọng thương, là thiên tài vẫn lạc. Căn cứ ý nghĩ lợi dụng hình ảnh phế vật, Sở Ca kiên nhẫn thu gặt lấy một điểm năng lượng chấn kinh cuối cùng. Đường Long nhìn chằm chằm Sở Ca, yết hầu nhấp nhô nửa ngày, tức hộc máu mồm, xuất ra một chữ. Cốt, lần này vây bắt này đạt được thành công lớn, chẳng những nhất cử bắt được vạn quốc hào cầm đầu và rất nhiều dân anh chị và tội phạm nguy hiểm. Còn bắt được không ít người có chức có quyền dính dáng tới vụ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng bắt được không ít những kẻ phạm tội từ khắp nơi trên thế giới đến Linh Sơn để gây rối. Đường Long chỉ là một trong những người có danh khí lớn nhất. Luận hung tàn, rất nhiều người đều không chút thua kém với hắn. Anthony Marcus, danh xưng địa ngục ma vương, có thể một cước đá gãy côn sắt có đường kính vượt quá 20 cm, mỗi giây đá ra 4 cú, 16 tuổi lúc liền tay không chém giết một con gấu Bắc Cực. Frank đẩy tạ 600 kg, squat 1,370 kg, cho dù là giác tỉnh giả vốn có siêu năng lực. Lực lớn vô cùng, đây đều coi là một cái con số kinh người, đã từng đánh nổ của đối thủ trên võ đài. Ngoại trừ những võ sĩ trái phép này, còn có rất nhiều võ sĩ tuy không nổi tiếng, nhưng tâm ngoan thủ lạt đều đã giết người. Trên bờ hồ nước Linh Khê, hội trưởng du của tổ chức X-Men, giám đốc công an Linh Sơn Trần Chí Tường, còn có Triệu cục trưởng của cục điều tra đặc biệt, nhìn những tên tội phạm hoành hành bá đạo từng cái thúc thủ chịu trói, trói gô giống như heo, nhét vào xe cảnh sát không khỏi mỉm cười. Nắm đấm của xã hội đen, hội trưởng du nói, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là xã hội đen lợi hại, hay vẫn là nắm đấm của nhân dân lợi hại. Cách chương.